Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 90, hắc cẩu máu xối đầu. Chu Tà không có lập tức đi ra ngoài, còn có cái Tô Anh đến thu xếp tốt, mang nàng cùng đi Kim Nhất trung học là không thực tế. Đến bây giờ Tô Anh vẫn ngồi ở cái ghế bên trên run lẩy bẩy. Đi bên trong trong phòng nghỉ ngơi sẽ đi. Chu Tà đưa tay đem nàng đỡ lên, hướng nội viện tương đương đi đến. Tô Anh không có cự tuyệt, còn như cái xác không hồn bị Chu Tà đỡ đến phòng khách giường bên trên. Ngủ sẽ đi, hội rất nhiều, cho nàng đóng bên trên tấm thảm đang chuẩn bị đi. Lại phát hiện y phục của mình bị nàng kéo lấy. Trừng mắt một đôi lệ uông uông khóc giống đào tử đồng dạng con mắt nhìn xem Chu Tà. Đừng lưu xuống ta một người, ta sợ hãi. Chu Tà khẽ nhíu mày, nhưng lại không đành lòng răn dạy nàng. Dù sao cô bé này vừa mới đã mất đi sở hữu người nhà, chỉ có thể ôn nhu an ủi. Không có chuyện gì, ngươi ở chỗ này là an toàn, không có người nào có thể tổn thương ngươi. Ta hiện tại phải đi người nhà ngươi xảy ra chuyện địa phương nhìn xem, phòng ngừa lại có người bị tổn thương. Nhẹ nhàng đem Tô Anh tay từ y phục của mình bên trên kéo xuống, Chu Tà phát hiện nàng mang ở trên tay hắc hồ đào gỗ vòng tay bên trên mấy hạt châu vậy mà đã nứt ra, xem ra liền là tay này xuyên cứu được nàng một mạng. Bằng không thì đoán chừng lấy thể chất của nàng khẳng định là cái thứ nhất chết. Chu Tà lắc đầu, xoay người lại ra ngoài mặt sao sao khung bên trên một lần nữa cầm một cái hắc hồ đào vòng tay cho nàng. Mang bên trên, đem nát kia một chuỗi đổi xuống dưới. Nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta trở lại, nói xong cũng đi ra phòng khách. Khóa cửa tiệm lại, lái xe liền thẳng đến Kim Nhất trung học mà đi. Một trận bén nhọn tiếng thắng xe phá vỡ Kim Nhất trung học yên tĩnh. Trường học cửa đang khóa lấy, Chu Tà ấn mấy lần loa, không ai mở cửa, bất đắc dĩ, chỉ có thể đem xe ngừng tại cửa ra vào, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới trong trường học mặt, gác cổng trống rỗng, không ai, đi về trước một đoạn đường, đi tới trường học quảng trường bên trên, quả nhiên, vẫn là đến trễ đến sao, quảng trường bên trên ngã xuống đất bên trên xa không chỉ Tô Chấn Hoa một nhà. Còn có 4-5 người, trong đó có lần trước Chu Tà lúc đến cho bọn hắn mở cửa bảo an. Đoán chừng là nhìn thấy Tô Anh một mặt kinh hoàng chạy về sau tới quảng trường xem xét. Trong nháy mắt bị câu dẫn hồn phách, còn có mấy người tựa hồ là trường học lão sư, cứng đờ biểu hiện trên mặt có chút mờ mịt. Chu Tà nhìn trước mắt vòng xoáy nhíu mày, to lớn, kinh khủng. Đã không đủ để hình dung nó, bị phá trừ trấn áp sau vòng xoáy thế mà trở nên cùng hoa thần hồ cái kia không sai biệt lắm quá nhỏ. Quả thực kinh người, Chu Tà biểu lộ có chút nghiêm túc, hắn biết là cái gì phá hủy hắn thiết ngụy trinh giống. Tượng thần cái trán bên trên có khối màu nâu đỏ điểm lấm tấm. Không ai sẽ để ý, nếu như Chu Tà không có đoán sai, đó là máu chó đen. Lấy hắn cùng địa phủ phán quan giao tình, chỉ cần dùng liễu diệp tịnh thủy đem tượng thần lau làm sạch. Một lần nữa khai nhãn về sau, làm theo năng lực trấn áp vết nứt, hắn thậm chí còn có những biện pháp khác đến phong ấn vết nứt. Nhưng bây giờ chủ yếu nhất vấn đề không phải giải quyết vết nứt, mà là phòng bị từ một nơi bí mật gần đó phá hư tượng thần người. Coi như hắn tượng thần lập đến lại nhanh, phong ấn đến lại nhanh, cũng so không bên trên phá hư tốc độ. Chu Tà lắc đầu, trước mặc kệ hắn, trước tiên đem vết nứt một lần nữa trấn áp lại mới được. Nằm trên đất, 8 bộ thi thể liền là nhất hiện thực tàn khốc. Không thể tại có người chết, Chu Tà chuẩn bị đang khôi phục tượng thần đồng thời lại thêm một tầng bảo hộ. Không biết chỗ tối người ở nơi nào, có lẽ hiện tại đang xem lấy hắn. Tầng thứ hai bảo hộ tất nhiên không thể để cho bọn hắn biết. Cho nên trước được đem tượng thần giải quyết, Chu Tà trong trường học vòng vo vòng. Hắn nhớ kỹ ở trường học có một cái hồ nhỏ. Bên hồ có cây liễu. Cầu hoa tươi hái một nắm lớn liễu diệp về sau. Lại tại phòng gác cửa tìm cái inox chậu nước. Tiếp nửa chậu nước đem liễu diệp ngâm mình ở bên trong. Về phần liễu diệp công hiệu, trước đó cũng đã nói, Quan Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình bên trong tắm cũng là cây liễu dưới. Cây liễu nhánh đuổi tà ma, đánh một tí thấp ba tấc, liễu diệp đồng dạng có chút các loại thần kỳ công hiệu. Trong truyền thuyết dùng diệp dán tại mí mắt bề mặt thậm chí còn có thể lái được âm dương nhãn. Dùng để soát máu đen bàn chải cũng tại phòng gác cửa tìm được. Bây giờ còn có cái vấn đề, làm sao đi lên thanh lý, dù sao pho tượng độ cao tại kia. Chu Tà mặc dù thân thủ bất phàm, nhưng cao như vậy pho tượng coi như leo đi lên cũng không tốt dùng sức. Không có cách, chỉ có thể tìm tới trường học phòng dụng cụ. Thế mà bị hắn tìm được một khung thang. Lão thiên có mắt, chiều dài vừa mới có được pho tượng cái chán. Trong trường học đã không ai. Liền ngay cả bảo an đều đã chết. Hắn tự nhiên một mực cầm khiêng cái thang gác ở tượng thần bên trên. Chuẩn bị chính mình leo đi lên thanh tẩy. Đối ngâm liễu diệp chậu nước niệm vài tiếng chú. Chu Tà một tay cầm bồn, một tay cầm bàn chải, dẫm lên cái thang liền leo lên trên đi. Đơn giản tựa như là biểu diễn tạp kỹ. Có thể thấy được năng lực thăng bằng của hắn mạnh cỡ nào. Mặc dù có cái thang, nhưng Chu Tà hiện tại động tác y nguyên phi thường khó chịu. Máu đen làm về sau cũng không phải là dễ dàng như vậy thanh lý. Trọn vẹn soát thêm vài phút đồng hồ, mới cơ bản không nhìn thấy. Lắc lắc toan chướng tay phải, đem bàn chải nhét vào trong chậu tay trái đơn tay cầm. Chu Tà móc ra dao điêu khác, chuẩn bị một lần nữa khai nhãn. Phù lục ngưng tụ, bay về phía pho tượng. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đối cái thang liền là một cước. Chu Tà chân đứng không vững, rớt xuống, nhưng trong ánh mắt của hắn nhưng không có bối rối. Chờ liền là ngươi công. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.